Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 40. Lục Thì Thu rất nhanh phát hiện lão tứ luôn luôn rầu rĩ không vui. Ngẫu nhiên còn cầm thư ngẩn người. Ngươi làm sao vậy? Lục Thì Thu đoạt lấy trong tay hắn thư. Phát hiện sách này lại cầm ngược. Hắn chậc chậc hai tiếng. Chúng ta một nhà đối với ngươi ôm lớn như vậy hy vọng. Ngươi lại như vậy không dụng tâm. Ngươi xứng đáng ta cha nha. Lục Thì Đông xấu hổ đến cúi đầu. Mím môi. Tam ca, ta biết sai rồi. Ta sẽ dùng công đọc sách. Nói, liền đem thư đoạt lại. Lục Thì Thu đem tay sau này xê dịch. Một tay còn lại ôm lấy hắn lưng. Ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi tối qua vì sao khóc? Tiểu tử ngươi khi còn nhỏ bị chó cắn đều cố nén không khóc. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Lục Thì Đông mím môi. Hai tay trộn cùng một chỗ. Một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Nhìn cái này kinh sợ dạng. Sự tình còn rất lớn. Lục Thì Thu may mà kích động hắn một kích. Ngươi không nói, ta liền đi nói cho ta cha. Lục Thì Đông nóng nảy, nhanh chóng đưa tay ngăn cản. Tam ca, ngươi đừng đi. Lục Thì Thu khoanh tay. Đi à, nhường ta không đi. Ngươi nói cho ta biết trước. Bởi vì chuyện gì? Lục Thì Đông trong lòng bàn tay bốc lên một mảnh mồ hôi lạnh. Thanh âm thật thấp. Ta tâm thích tiên sinh nữ nhi. Nàng đối ta cũng có ý. Nguyên bản chúng ta ước định tốt. Nếu lần này ta trung tú tài, ta khiến cho cha mẹ đi tiên sinh ra cầu hôn. Nhưng là, nói tới đây, hắn cho mình một bàn tay. Ta rõ ràng cố gắng như vậy. Trừ ăn cơm ra ngủ, ta cơ hồ toàn chờ ở trong phòng đọc sách. Nhưng vẫn là không được. Chính là thi không trúng. Tam ca, ngươi nói ta có phải hay không rất vô dụng? Cái này dù sao cũng là thân đệ đệ. Lục Thì Thu đương nhiên không thể tại vết thương của hắn thượng vung muối. Kỳ thật ngươi thi đạt đồng sinh đã rất lợi hại. Khi còn nhỏ, ta tứ huynh đệ một khối đọc sách. Ta cha kiểm tra thí điểm công khóa. Chỉ có ngươi có thể toàn bộ trả lời đúng. Lục Thì Đông đôi mắt đều đỏ. Nhưng ta vẫn là thi không trúng tú tài. Tuệ Lan vẫn chờ ta đâu. Ta thật là không có dùng. Lục Thì Thu không nghĩ đến hắn cái này trung thực tứ đệ còn có thể tự cái tìm vợ. Hắn nâng nâng cằm, rời đi sự chú ý của hắn. Người trước hết để cho ta cha mẹ tìm bà mối thử xem đi. Có lẽ người tiên sinh không nhất định phải đem nữ nhi gả cho tú tài đâu. Lục Thì Thu khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Ta có cái cùng trường năm nay trung tú tài. Nhà hắn đã hướng tiên sinh xin cưới. Lục Thì Thu nhìn hắn như là muốn khóc. Trong lòng rất là đồng tình. Ngươi tiên sinh đã đồng ý sao? Lục Thì Đông lắc đầu. Tạm thời còn chưa có. Nhưng là ta cái kia cùng trường điều kiện gia đình rất tốt. Trong nhà có 30 mẫu đất cùng hai đầu nghiêu. Hơn nữa hắn vẫn là lão đại. Nói cách khác trong nhà tuyệt đại bộ phận gia sản đều là hắn. Lục Thì Thu cảm thấy lão tứ còn thật biết thảm. Lần đầu tâm nghi cái cô nương. Lại gặp gỡ như vậy cường hãn đối thủ cạnh tranh. Lục Thì Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu không ngươi thử xem. Thử qua sau. Nếu vẫn không được. Ngươi cũng không có tiếc nuối. Lục Thì Đông có chút do dự. Ngươi nếu là liền điểm ấy dũng khí đều không có. Xứng đáng ngươi cưới không hơn thích cô nương. Lục Thì Thu thở dài. Đem sách vở ném cho hắn. Vỗ vỗ vai hắn đi. Sớm chết sớm siêu sinh. Một người trốn đi khóc. Cũng quá hèn nhát. Trở lại trong phòng. Lục Thì Thu liền đem việc này cùng bản thân vợ nói. Mộc Thị cũng rất kinh ngạc. Sau đó lại có chút thổn thức. Tú tài khuê nữ, cùng đối phương cũng là môn đăng hộ đối. Nếu như là nàng khuê nữ, nhân phẩm kém không nhiều dưới tình huống, nàng khẳng định cũng sẽ tuyển điều kiện tốt hơn. Lục Thì Thu không bằng lòng nghe. Chúng ta lão tứ nào yếu ớt? Ta đã nói với ngươi ta liền chưa thấy qua giống lão tứ như vậy thành thật người. hắn trước kia, nhường lão tứ cùng hắn cùng đi trên đường bính từ, liền hướng lão tứ kia thật thà kinh, cam đoan vừa chạm vào một cái chuẩn nhi, hắn thậm chí hứa hẹn cho lão tứ đại đầu, lão tứ đều không tâm động, giống nhà hắn lão tứ như vậy có nguyên tắc người, thế gian khó tìm, lão tứ hỉ thích cô nương này, chẳng sợ tương lai phát đạt, đều không mang thay đổi, kia tú tài công có thể thành sao? Đáng tiếc không phải tất cả mọi người có thể giống như hắn hiểu được thưởng thức lão tứ ưu điểm. Mộc thị biết hắn là bao che khuyết điểm, cho nên cũng không cùng hắn tranh cãi. Lục thì thu hỏi tứ ất, ta tứ đệ đều thi tam hồi viện thử, vì cái gì chính là thi không hơn tú tài đâu? 1111 gọn gàng dứt khoát nói, ngươi tứ đệ đôn hậu thành thật, chăm chỉ khắc khổ, nhưng hắn thiên tư ngu dốt, không phải loại ham học, ngươi vẫn là khuyên hắn chết sớm một chút tâm đi. Lục thì thu không bằng lòng nghe, nhưng hắn ngồi được ở a, hắn lúc còn rất nhỏ, liền có thể cả một ngày đều chờ ở trong phòng đọc sách. Không đều nói cần có thể bổ vụng về sao? 1111 nói chuyện một chút cũng không lưu tình. Hắn học cả một ngày so ra kém người khác học một canh giờ. Điều này nói rõ hắn học tập hiệu suất rất thấp, hơn nữa không hiểu được suy một ra ba. Cần có thể bổ vụng về là không giả. Nếu người khác so với hắn thông minh, còn so với hắn chăm chỉ, hắn còn có cái gì ưu thế? Lục thì thu giận hệ thống nói chuyện quá thẳng, lại cũng không biện pháp cùng nó xé miệng. Trực tiếp hỏi, ngươi cảm thấy tứ đệ có thể ở 30 tuổi trước trung tú tài sao? 1111 không có nói chết, hết thảy đều có khả năng. Lời này liền cùng đánh giám đồng dạng, lục thì thu đổi cái cách nói, liền ấn ta tứ đệ bây giờ trình độ đến xem, ngươi cảm thấy hắn có khả năng trung tú tài sao? Hắn là vận khí không tốt, vẫn là thực lực không đủ. 1111 trầm mặc hồi lâu mới nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, bất quá ngươi tứ đệ liên tiếp 3 lần đều không thi đạt. Thật là thực lực của hắn không đủ, nếu ấn hắn bây giờ trình độ, hắn thi đạt tú tài xác suất không đủ 2 thành. 2 thành, lục thì thu yên lặng thở dài, 1111 cho ra một cái coi như đáng tin đề nghị. Nếu hắn có thể lại được danh sư, tìm đối học tập phương pháp, đừng nói tú tài, ngay cả trạng nguyên cũng không có vấn đề gì. Lục thì thu hai mắt tỏa sáng. Cái dạng gì danh sư? Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy danh sư. Đời sau có vị giáo dục đại gia. Nhi tử sinh ra tới là nhược trí. Cuối cùng đều bị hắn bồi dưỡng thành giáo sư. Người khả năng không biết giáo sư là cái gì. Tại hậu thế, giáo sư đại biểu học thức rất cao. Lục thì thu nghĩ đến chính mình niếp niếp. Trong lòng khẽ động, chúng ta nơi này có như vậy danh sư sao? 1111 thật đáng tiếc trả lời, không có, nơi này đại gia tuyển nhận đệ tử không phải thiên tài không muốn. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng không thể đem tất cả thiên tài đều bồi dưỡng thành công. Có thể thấy được bọn họ giáo dục thành quả có bao nhiêu thảm thiết. Lục thì thu không để ý tứ ất trào phúng, yên lặng suy tư, đúng lúc này niếp niếp tỉnh lại. Lục thì thu trước nàng một bước đi ôm, không nghĩ đến đứa nhỏ căn bản không muốn khiến hắn ôm. Nương tử, vì cái gì chúng ta niếp niếp chỉ có buổi tối muốn ta? Ban ngày sẽ không chịu muốn đâu. Lục thì thu cũng là kỳ quái. Trời vừa sáng, niếp niếp căn bản không nhìn hắn một chút, chỉ hướng hắn vợ trong lòng chui. Buổi tối, chỉ cần trời vừa tối, lập vã vươn tay muốn hắn, ai tới cũng không tốt xử. Mộc thị cũng cảm thấy đứa nhỏ này thật là có ý tứ. Nàng nghĩ ngợi, đại khái ta ban ngày muốn uy nàng nãi, nàng muốn ăn nãi thuận tiện đi. Lục thì thu miễn cưỡng tiếp nhận cái này lý do thoái thác. Chỉ là hắn vẫn còn có chút đau đầu. Kia ngày mai chúng ta đến thị trấn, đứa nhỏ làm sao? Hắn tại chợ đêm bán thịt nướng, buổi tối cũng không thời gian ôm nàng. Mộc thị cũng trợn tròn mắt, nghĩ ngợi, thật cẩn thận nói, không bằng ta đi chợ đêm bán thịt nướng, ngươi ở nhà mang đứa nhỏ. Lời này cũng chính là cùng hắn mới có thể nói, nếu là đổi Vu Đại Lang, nàng căn bản không dám mở miệng. Lại một cái, nàng nghĩ nhiều kiếm chút tiền, đến thời điểm cho đại nha cùng tam nha chọn hảo nhân ra, nhiều cho các nàng chút lễ hỏi, làm cho các nàng tại vợ qua ngày lành. Nàng đã không trông cậy vào nhường đại nha kén rể, đó là hại đại nha. Chỉ cần nữ nhi có thể hạnh phúc, tin tưởng Vu Đại Lang cái này làm cha sẽ không để ý. Cùng lắm thì đợi tương lai nàng xuống đất, hài tử của nàng đốt cho nàng tiền giấy, nàng phân một ít cho Vu Đại Lang, cũng tính toàn ngày xưa phu thê tình phân. Lục Thì Thu nghe xong ngẩn ngơ, lập tức nhếch miệng cười to. Dù sao trong nhà nhất thời bán hội không thiếu tiền, có người kiếm tiền nuôi gia đình, hắn đương nhiên vui vẻ. Hắn lúc này gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ta thấy được, chỉ là hắn vẫn còn có chút không xác định. Kia Niếp Niếp đói bụng làm sao? Chợ đêm bên kia khói dầu quá lớn, đối đứa nhỏ cũng không tốt. Hắn ôm đi qua không thích hợp. Ký chủ, ngươi có thể mua con dê, quy nàng sữa dê. 1111 chủ động mở miệng. Lục Thì Thu gật đầu, có thể, liền dùng sữa dê, đợi ta vào thành, liền mua một con dê. Mộc thị cũng đồng ý. Thị trấn bên ngoài có không ít ruộng đồng, địa đầu cỏ dại mọc khả quan, cừu rất thích ăn, đến thời điểm nhường đại nha nhị nha đi cắt chút trở về. Ngày thứ hai, Lục Thì Thu một nhà bắt đầu thu thập hành lý. Liễu Môi bà lại đăng môn, Lục lão đầu đang muốn tìm nàng hỗ trợ, rất khách khí chào hỏi nàng vào phòng. Trong nhà người tất cả đều đuổi ra ngoài, chỉ để lại hai cụ. Lục lão đầu vừa muốn mở miệng, Liễu Môi bà đánh trước đoạn hắn. Lão ca, ta cũng không cùng ngươi đến kia hư đầu ba não. Trương gia thôn Lý Chính gia, ngươi nhận thức không? Lục lão đầu thuận miệng nói. Trương đừng đấu, người kia không biết. Liễu Môi bà liền cười, ai nha, nhận thức hào. Nàng khuynh khuynh thân thể, hắn để cho ta tới hỏi ngươi sự kiện, nếu lão ca ngươi đồng ý tự nhiên tốt, nếu không đồng ý coi hắn như chưa nói, ngươi nhất thiết đừng giận hắn. Lục lão đầu bị nàng làm bối rối, nhếch miệng cười, hắn có cái gì lời nói còn không làm ta mặt nói, còn riêng cho ngươi đi đến truyền lời, cái này chỉnh ta đều có chút khẩn trương. Liễu Môi bà thở dài, hắn đây không phải là nhà hỏa ngươi sao? Lục lão đầu vò đầu, hai người bọn họ thôn trước giờ cũng không làm qua giá, hắn còn có thể nhà hỏa tự cái này phải là nhiều đại sự tình a. Ngươi nói, Lục lão đầu thu trên mặt tươi cười. Lục bà mụ cũng là tập trung tinh thần nhìn xem Liễu Môi bà. Liễu Môi bà chuẩn bị nhiều lần, tận lực nhường lời của mình mềm mại chút, chẳng phải đả thương người. Lục Lý Chính, người cũng biết Trương Lý Chính chỉ có một khuê nữ, lúc trước kia ba nhi tử liên tiếp mất giáo, không dễ dàng nuôi lớn cái khuê nữ, trong nhà ngay cả cái thừa kế hương khói người đều không có. Hắn liền nghĩ cho nữ nhi kén rể, Trương Lý Chính ba cái nhi tử nhắc tới cũng kỳ quái. Đều là dài đến 15 tuổi thời điểm, được một hồi bệnh nặng, lang trung cũng nói không rõ là cái gì bệnh, dù sao chị không hết, chỉ có cái khuê nữ từ nhỏ ngay cả cái đau đầu nhức óc đều không được qua. Lục lão đầu hút thuốc túi nồi, trong lòng bao nhiêu đoán ra chút ý tứ, nhưng hắn chưa nói. Chỉ gật đầu ý bảo, người tiếp tục nói. Liễu Môi bà tại hai người trên mặt chạy một vòng, không suy nghĩ ra hai người bọn họ là ý gì, đành phải kiên trì nói tiếp. Nhà ngươi có bốn nhi tử, hắn liền nghĩ có thể hay không. Lục lão đầu còn chưa tỏ thái độ, Lục bà mụ trước liền nổ, vỗ đùi, đằng được từ trên ghế nhảy dựng lên. Cái gì ngoạn ý? Lục gia chúng ta là nghèo đến ăn không dậy nổi cơm. Còn muốn cho con trai của ta ở rể. Làm cái gì xuân thu đại mộng đâu. Hắn Trương đừng đấu còn thật dám mở miệng a. Ta tân tân khổ khổ nuôi lớn nhi tử. Hắn còn mở miệng. Hắn mặt thế nào lớn như vậy đâu. Không được. Cái này kiên quyết không được. Đừng nói Lục gia vốn là trông cậy vào Lục thì Đông thi đạt tú tài tốt làm rạng rỡ tổ tông. Liền nói Lục gia liền không phải kiêng nghèo đến không có gì ăn người ta. Thế nào khả năng đồng ý nhi tử ở rể. Nghĩ đều không muốn nghĩ. Liễu môi bà cũng biết chính mình đến không một lần. Nàng nét mặt già nua cười thành một đóa hoa. Hướng hai người lấy lòng nói. Ai nha, lão ca ca lão tỷ tỷ, ta chính là cái bà mối, cũng là thụ nhân chi thác. Các ngươi nếu là không đồng ý, ta sẽ đi ngay bây giờ trở về hắn. Các ngươi coi ta như hôm nay chưa từng tới, nhất thiết đừng ghen ghét Trương Lý Chính, cũng đừng thầm oán ta. Nàng nói chuyện thời điểm, liền muốn đứng lên đi ra ngoài. Nàng lời nói này được mềm mại. Lục lão đầu không tốt lại lên mặt, thanh âm cũng bắt đầu thả nhẹ. Nếu Trương gia gả khuê nữ, dựa hai nhà chúng ta quan hệ, có thể ngồi xuống nói chuyện một chút, nhưng là ở rể, kia xác định không được. Ta Lục thị tại cái này mảnh đất sinh hoạt mấy trăm năm. Trước giờ cũng không có nam nhi ở rể qua, ta nếu là đồng ý đem con trai của ta đưa cho người khác. Đó chính là mất chúng ta Lục thị bộ tộc mặt. Ngươi khiến hắn đừng chỉ nghĩ đến chính mình, cũng vì hắn khuê nữ tương lai nghĩ một chút. Bọn họ Trương gia nhiều người như vậy ra, liền không thể tìm cái không ra ngũ phục cô nhi nhận làm con thừa tự một cái sao? Thế nào cũng phải làm khó con gái của mình. Liễu môi bà ngượng ngùng cười một tiếng. Là Lục lão ca nói có lý, ta trở về đem ngươi lời này chuyển đạt cho hắn nghe. Nàng vừa muốn đi, Lục lão đầu gọi lại nàng, vừa lúc nói lên nhà ta lão tứ, cũng muốn mời ngươi giúp thu xếp. Nhà ta lão tứ là người đọc sách, vẫn là cái đồng sinh, ngươi xem có thể hay không cho hắn tìm cái hiểu biết chữ nghĩa cô nương. Liễu môi bà vỗ ngực, đi, bao tải trên người ta. Nàng đứng lên, hướng về phía hai người nói, ta trở về đã giúp các ngươi hảo hảo thu xếp, có người tốt tuyển lại đến thông chi các ngươi. Hai người đứng lên đưa nàng ra ngoài, vẫn đưa đến đại môn bên ngoài. Lục lão đầu chắp tay sau lưng xoay người vào sân. Hắn một chút liền nhìn thấy đứng ở cửa bên cạnh đọc sách lão tứ. Lạnh mặt nói, ngươi theo ta vào phòng. Lục thì Đông gặp cha ruột sắc mặt không tốt lắm, có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là đi theo. Lục thì Thu đứng ở cửa bên cạnh nhìn thấy cha mẹ kia đen đến đáy nồi sắc mặt. Sờ sờ cằm, lão tứ đây là muốn bị mắng tiết tấu nha. Hắn chậc chậc hai tiếng, không lại quản, tiếp tục thu dọn đồ đạc đi. Nhà chính trong, Lục lão đầu nhìn chằm chằm nhi tử ánh mắt, đem liễu môi bà hôm nay đến mục đích nói thẳng ra. Lục thì Đông hai tay khẩn trương giao nhau cùng một chỗ, trán ẩn ẩn giọt mồ hôi, nhìn một cái khẩn trương thành như vậy, còn không phải trong lòng có quỷ. Lục lão đầu cau mày, lão tứ, ngươi theo ta nói thật, ngươi cùng kia Trương nha đầu có hay không có gặp không được quan hệ? Trương nha đầu, Lục thì Đông một cái lộp bộp, nên không phải là tam ca mật báo a? Lục thì Thu sắc mặt bạo đỏ, đầu dao động thành trống bỏi. Cha, ta không có, hắn ấp úng nói, chúng ta chỉ nói là nói chuyện mà thôi. Lục lão đầu khe khẽ thở dài, không có gì liên quan hảo. Lục bà mụ nhìn mắt lão nhân thần sắc, vỗ vỗ nhi tử phía sau lưng. Nhi tử a, nếu Trương gia nha đầu là nhân phẩm tốt, chúng ta cũng không nguyện ý chia rẽ hai ngươi. Nhưng nàng là ở rể a, ngươi là chúng ta lão Lục gia loại, như thế nào có thể chạy bọn họ Trương gia đi đâu? Đây không phải là mất mặt nha, ngươi về sau mặt đặt vào nào? Về sau đứa nhỏ cùng bọn họ Trương gia họ, người tại kia cái ra chính là cái người ngoài, ngươi có thể chịu được. Lục thì đông đầu óc một mộng, mạnh mẽ được ngẩng đầu. Cái gì ở rể? Không có khả năng a. Tiên sinh có hai đứa con trai đâu, làm sao có khả năng lưu nữ nhi kén rể đâu. Hắn cau mày, trừng lớn mắt, cha, nương, các ngươi nói Trương nha đầu là ai a? Lục lão đầu rút ra nõ điếu tử, tức giận nói, còn có thể là ai? Trương Lý Chính ra khuê nữ đi. Thế nào, ngươi không biết a? Một cái thôn ở, không có khả năng không biết a. Lục thì đông ở trong đầu nghĩ ngợi, mới nhớ lại Trương Lý Chính khuê nữ là ai. Hắn quả thật cùng cô nương kia có qua gặp mặt một lần. Đối phương là đi tiên sinh ra tìm Tuệ Lan chơi. Hắn cùng nàng vừa vặn chạm qua một mặt, liền cái này một mặt. Hắn không nghĩ đến đối phương cư nhiên sẽ tìm bà mối lại đây nói ở rể. Lục thì thu dở khóc dở cười. Cha, nương, ta cùng nàng liền thấy qua một mặt, nói qua một hồi lời nói mà thôi. Làm sao có khả năng có quan hệ đâu. Lục lão đầu cũng phản ứng kịp bọn họ nói không phải cùng một người. Trương Lý Chính khuê nữ tạm thời không đề cập tới. Ngươi vừa mới nói tới ai? Lục thì đông che miệng lại. Nguyên lai tam ca không có mật báo. Hắn đỏ bừng mặt, đem sự tình nói thẳng ra. Ta muốn kết hôn tiên sinh nữ nhi, nhưng là ta có cái cùng trường cũng hướng tiên sinh xin cưới. Hắn là cái tú tài, hơn nữa điều kiện gia đình cũng tốt. Ta, Lục lão đầu nghiêm túc nhìn hắn hai mắt, nhớ tới ăn Tết hắn mang nhi tử đi Trương tú tài ra tặng lễ. Nhìn thấy tiểu nha đầu, quả thật điềm đạm nho nhã, hẳn là cái biết lễ hiểu lễ, chỉ là người ta phụ thân là tú tài, không hẳn có thể coi trọng nhà bọn họ a. Lục lão đầu thử nói. Nếu ngươi thật sự tâm nghi cô nương này, cha mẹ có thể tìm bà mối thử xem, nhưng là người ta không hẳn có thể coi trọng chúng ta. Lục thì đông chần chờ hai giây, hướng hắn cha chắp tay. Cha, nương, các ngươi giúp ta một chút đi. Lục lão đầu rất sảng khoái đáp ứng. Chờ Lục thì đông đẩy cửa ra ngoài. Lục bà mụ nóng nảy. Cái gì cô nương a? Ta còn chưa hỏi thăm đâu, ngươi liền đồng ý, đây không phải là làm loạn sao? Lục lão đầu trấn an nói, cô nương kia xem lên đến rất thanh tú, lão tứ hỉ thích nàng, chúng ta liền đi thử xem, chớ tổn thương đứa nhỏ tâm, chủ yếu hắn không báo hy vọng quá lớn. Lục bà mụ vỗ xuống đùi, ngươi nhìn không nghe thấy sao? Có cái so chúng ta điều kiện tốt cũng thích cô nương kia. Biết rõ việc này không thành, còn đem mặt đưa lên đi cho người đạp, ngươi cũng không sợ mất mặt. Sợ cái gì, một nhà có nữ bách gia thỉnh cầu, có cái gì mất mặt? Lục lão đầu nhìn nàng một cái, chúng ta tiểu ngũ lúc trước cũng có không ít người ra đến cửa cầu thân. Chúng ta cự tuyệt nhiều như vậy ra, cũng không gặp ai đối ta có ý kiến a. Chỉ cần sự tình làm đến nơi đến chốn, đừng quá đả thương người mặt mũi, nhiều cho bà mối tiền, làm cho đối phương hỗ trợ nói tốt, liền sẽ không kết thù. Lục bà mụ thấy hắn cố ý như thế, liền theo hắn đi. Lục lão đầu đáp ứng lão tứ, cũng nghiêm túc. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đi tìm Liễu Môi bà, nhường nàng hỗ trợ hòa giải. Liễu Môi bà cho nhiều người như vậy làm mối, đều là sự sau mới cho hồng bao. Chỉ có Lục lão đầu, trước đó liền cho 50 đại tử, chẳng sợ không thành, hắn cũng sẽ không trở về muốn. Liền hướng hắn phần này đại khí sức lực, nàng đương nhiên vui vẻ thay hắn đi một chuyến. Dù sao sẽ không mất công mất việc. Liễu Môi bà niết tấm khăn, vui vẻ đi. Chỉ là đi khi có bao nhiêu cao hứng, trở về liền có bao nhiêu chật vật. Luôn luôn ăn mặc vui vẻ Liễu Môi bà lúc này lại là tóc phát ra thẹn được nét mặt già nua đỏ bừng. Nàng có chút xui nói, Lục lão ca, không phải ta Liễu Môi bà nói hắn Trương gia nói bậy, mà là hắn kia vợ quá không là đồ. nàng nếu là không đồng ý cái này môn thân, nói thẳng chính là, ta cũng không phải kia mặt dày mày dạn người, nhưng nàng mới nghe ta báo lên tên, liền mắng chúng ta lão tứ lại này muốn ăn thịt thiên Nga. Người chung quanh toàn nhìn xem, ta nét mặt già nua đều ném không có, nàng thở dài, ta mất mặt ngược lại là không cái gì, nhưng là lão tứ về sau thế nào làm. Nàng là biết Lục lão tứ tại Trương Tú Tài mở ra tư thục đọc sách. Dầu gì cũng là sư đồ, bị sư mẫu như vậy mắng, mặt đều không có, Lục lão đầu hơi hơi nhíu mày. Trương Tú Tài đâu? Liền không ra, liễu môi bà thở dài, liền tại bên cạnh nhìn xem, liền câu quát lớn đều không có. Lục lão đầu hút thuốc túi nồi, nhíu mày trầm tư. Lục Thì Đông có chút khó có thể tin, sư mẫu đãi hắn không thể nói rõ có bao nhiêu tốt, nhưng cũng sẽ không như vậy hạ hắn mặt mũi a. Đúng lúc này, ngoài cửa có xe ngựa động tĩnh, mọi người thấy đi, nguyên lai là Trương Tú Tài vào cửa. Lục lão đầu đứng lên đón chào, vô luận hắn trong lòng có bao nhiêu sinh khí, được lão tứ dù sao cũng là hắn học sinh. Không thể nhường lão tứ nhiễm lên danh tiếng xấu. Trương Tú Tài vào phòng, nhìn đến liễu môi bà, cười cười, vừa đưa xong khách nhân, ta liền một khắc cũng không dừng chạy đến. Hắn thở dài, vừa mới tiện nội nói chuyện quá vọt. Hắn hướng về phía liễu môi bà chắp tay. Vừa rồi Trương mỗ người đang cùng tương lai trượng nhân thương lượng tiểu nữ hôn sự. Ngài cái này tùy tiện đăng môn, nên vì tiểu nữ cầu thân, tiện nội lo lắng hỏng rồi nữ nhi thanh danh, nhất thời nóng vội ngôn từ sắc bén chút, trông ngài bao dung. Liễu môi bà trừng lớn mắt, như vậy sao? Lục lão đầu mắt nhìn bên cạnh tứ nhi tử, trùng điệp thở dài, hai người hàn huyên một trận, giải hiểu lầm. Lục lão đầu đưa Trương Tú Tài lên xe ngựa, xoay người, Lục lão đầu vỗ vỗ tứ nhi tử bả vai, hảo hảo hồi tâm, nhiều đọc hai năm thư, hôn sự không vội, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 9 tháng 12 năm 2019 16 giờ 36 phút 0 giây tương đương 9 tháng 12 năm 2019 22 giờ 36 phút 3 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ gỗ tử 10 bình, tinh triệt 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.